Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 14, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn không dám thất lễ, đem sự tình đi qua một năm một mười nói một lần trộm mộ thi thể mất tích. Vương Trường Sinh nghe xong Vương Thanh Sơn trần thuật trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Một vị họ Vương tộc lão phần mộ bị đào thi thể không cánh mà bay cũng không lâu lắm tựu xuất hiện cương thi. Cư Vương Trường Sinh biết cương thi chia làm tiên thiên và hậu thiên thiên cương thi hình thành tỷ lệ rất thấp, hậu thiên thì là nhân tinh vi luyện chế ra cương thi. Nói như vậy, hậu thiên luyện chế cương thi chọn thanh niên trai tráng thi thể thế nhưng là chết đi tộc lão rất lớn tuổi, ai sẽ đi lấy đến luyện thi. Thi thể bị trộm là một ngày nào? Thanh Diễm ngày sinh tháng đẻ cho ta nhìn một chút, 15 tháng 8, đây là đường huynh ngày sinh tháng đẻ. Vương Thanh Sơn từ trong tay áo lấy ra chuẩn bị xong giấy viết thư, đưa tới. Vương Trường Sinh có phần ngoài ý muốn, nói ra, người biết ta muốn nhìn ngày sinh tháng đẻ. Vương Thanh Sơn gật đầu, nghiêm mặt nói, tổ tiên tốt xấu đi ra tu tiên giả, đối loại chuyện này ít nhiều biết một chút. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua trên tờ giấy nội dung, tay phải bấm đốt ngón tay. Lại là tháng âm năm âm ngày âm ra đời, xem ra hơn phân nửa là thi thể tìm tới Nguyệt Quang, lúc này mới biến thành cương thi. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Tháng âm năm âm ngày âm ra đời nhân bản thân âm khí tựu tương đối trọng, vừa vặn tại đêm trăng tròn bị nguyệt quang tìm tới, rất dễ dàng biến thành cương thi. Lập tức đem cái này mấy cỗ thi thể gác ở cây vải mộc thượng thiêu hủy, mặt khác chọn thêm mua gạo nếp có thể dự phòng cương thi, tận lực từng nhà đều chuẩn bị một chút gạo nếp, còn có, mang ta đi Thanh Diễm trong nhà nhìn xem. Thu Quang, Thu Minh, hai người các ngươi tổ chức tộc nhân, đem thi thể gác ở cây vải mộc thượng thiêu hủy, thập đệ, thập tam đệ, các ngươi phái người đi các nơi mua sắm gạo nếp, càng nhiều càng tốt. Vương Thanh Sơn có đầu không nhớ phân phó nói, chờ một chút này sự muốn bảo mật, không thể nói nơi này có cương thi, liền nói muốn làm tiệc rượu, cần đại lượng gạo nếp, nếu để cho ngoại giới biết Thanh Thạch Trấn có cương thi, khả năng không có bao nhiêu người dám đến Thanh Thạch Trấn đến, sẽ ảnh hưởng các ngươi kiếm sống. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dặn dò. Theo cửu thúc nói xử lý cương thi sự tình, giới hạn mọi người ở đây biết, cho dù là thân nhi tử cũng không cho phép tiết lộ, người vi phạm dựa theo tộc quy luận xử. Là thất ca, thất thúc, tộc lão nhóm nhao nhao mở miệng đáp ứng. Vương Trường Sinh đi theo Vương Thanh Sơn đi tới nhất tòa chiếm diện tích rộng hơn viện tử, trong viện trồng vài cây cây đào, phòng cùng bàn ghế đều là gỗ đào chế tác, trừ cây đó ra phòng chính đối phía đông, dương quang sung túc. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, Vương Thanh Diễm là tháng âm năm âm ngày âm ra đời, âm khí tương đối trọng, loại thể chất này đồng dạng sống không lâu, Vương Thanh Diễm có thể sống đến hơn 60 tuổi, thứ nhất là danh tự mang theo diễm chữ, ba đám hỏa suy yếu âm khí, hai là trụ sở của hắn dương khí rất nặng, cây đào thuần dương, trăm năm gỗ đào có thể dùng tại chế tác kiếm gỗ đào khô quỷ trục yêu. Quảng cáo, đúng rồi, Thanh Diễm thể chất có phần đặc thù, rất dễ dàng thi biến, lúc trước vì sao không thiêu hủy thi thể? Ngược lại muốn thổ táng, Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Diễm trưởng bối nếu biết gieo trồng cây đào cùng sử dụng hoa đào làm bằng gỗ làm đồ dùng trong nhà, hẳn phải biết tháng âm năm âm ngày âm ra đời nhân sau khi chết rất dễ dàng thi biến, ấn lý thuyết cần phải thiêu hủy thi thể mới đúng. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng, giải thích nói. Lúc trước nhị thúc bọn hắn lưu lại di ngôn, đường huynh sau khi chết nhất định phải hỏa táng, không thể thổ táng, không ra tòa huynh tang con trai chính là không đáp ứng, nói nhân sau khi chết nhập thổ vi an, không thể thiêu hủy thi thể, bọn hắn ba huynh đệ nhiều lần kiên trì, chất nhi không lay chuyển được bọn hắn, đành phải để bọn hắn đem đường huynh táng ở gia tộc mộ viên, không nghĩ tới đường huynh thi thể phát sinh thi biến, sớm biết dạng này, chất nhi nói cái gì cũng muốn đem đường huynh thi thể thiêu hủy. Nói thật Vương Thanh Sơn phía trước cũng không đem trưởng bối di chúc để ở trong lòng, nhập thổ vi an, cái này quan niệm tại người thế hệ trước trong lòng thâm căn cố đế, Vương Thanh Sơn sau khi chết cũng nghĩ táng ở gia tộc mộ viên, nếu là lúc trước thái độ của hắn cường ngạnh một chút nói không chừng liền sẽ không xuất hiện cương thi. Nghĩ đến đây, Vương Thanh Sơn hối tiếc không kịp, tam con trai, đại nhi tử một nhà đã ngộ hại, mặt khác hai đứa con trai đây. Đường huynh nhị nhi tử Thu Mậu hôm qua có việc gấp đi huyện thành, buổi sáng hôm nay vừa trở về, tam nhi tử Thu Thịnh tại bên ngoài kinh thương, liên lạc không được hắn. Vương Thanh Sơn thành thật trả lời. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, phân phó nói. Phái người đem viện tử quét sạch sẽ, nhường Thu Mậu một nhà chuyển vào đến, nếu như Thanh Diễm thực biến thành cương thi, khẳng định hội trở về mưu hại Thu Mậu, ta đến cái ôm cây đợi thỏ, mặt khác đem lưu tại trên núi tộc nhân toàn bộ rút về tới. Nhường Thu Mậu một nhà chuyển vào đến không có vấn đề, bất quá một lát, không có cách nào thông chi lưu tại trên núi tộc nhân, không biết bọn hắn vị trí cụ thể. Người cho ta phái vài vị dẫn đường, tốt nhất có hy vọng, có thể để cho tộc khác người tin phục ta. Vương Thanh Sơn miệng đầy đáp ứng, phái tam vị tộc nhân đi theo Vương Trường Sinh, Vương Thiên Đức chính là một cái trong số đó. Vương Trường Sinh thi triển đằng vân giá phụ thuật chờ tam vị tộc nhân, hướng Thâm Sơn bay đi. Lúc này chính là buổi trưa, liệt nhật cao chiếu. Hết thảy có 15 tên tộc nhân ngưng lại Thâm Sơn, Vương Trường Sinh lần lượt tìm tới 12 người, bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo tộc lão, ly khai Thâm Sơn. Mặt trời rất lớn, tùy hành tộc lão lớn tuổi, bị liệt nhật phơi một hồi, choáng đầu hoa mắt kém chút từ màu trắng đám mây thượng đến rơi xuống, còn tốt Vương Thiên Đức đỡ tộc lão. Vương Trường Sinh nhìn thấy phía dưới có nhất tòa miếu vũ, một tay bấm niệm pháp quyết màu trắng đám mây chậm rãi đáp xuống miếu thờ bên trong. Đây là nhất tòa vứt bỏ miếu thờ cỏ dại rậm rạp. À, có nhân nằm trên mặt đất, Vương Thiên Đức nhìn thấy hai tên nam tử nằm trên mặt đất nhanh chóng đi tới. Chết rồi, trên cổ đều có lưỡng cây huyết độc đoán chừng là bị cương thi cắn chết. Vương Thiên Đức có chút tiếc nuối nói, là Hữu Bình cùng Hữu Toàn ai, không nghĩ tới bọn hắn bị cương thi hại. Tộc lão thấy rõ ràng hai cỗ thi thể khuôn mặt thở dài một hơi, có phần đau lòng nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, phân phó nói, lập tức đem thi thể đốt rụi, nếu không sẽ thi biến, đến lúc đó lại nhiều hai cỗ cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Đức lên tiếng cùng hai gã khác tộc nhân trước tiên đem tộc lão an trí tại nhất khối râm mát địa phương, sau đó nhặt được một chút củi khô chất đống tại trên thi thể nhóm lửa. Hỏa thế rất nhanh liền biến lớn, đốt rụi thi thể. Thành Viễn, còn có nhất người không có tìm được, ngươi nhớ kỹ tên của hắn a, ngươi cảm thấy hắn sẽ ở đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nhớ kỹ, là 15 đệ cháu trai Vương Hữu Ân, tiểu tử này từ nhỏ đã không nghe quản giáo, trộm gian dùng mánh lới, đoán chừng đang núp ở cái nào đó râm mát địa phương hóng mát đây. Vương Thanh Sa thành thật trả lời, hóng mát, Vương Trường Sinh nhíu mày, cương thi bình thường đều hội ở tại râm mát địa phương, Vương Hữu Ân sẽ không chạy đến cương thi nơi ở hóng mát đi. Ngoại trừ Vương Hữu Ân, còn có tộc nhân lưu tại Thâm Sơn A, Vương Thanh Sa nghĩ nghĩ, nói. Có, nơi này có mấy cái mỏ đá, lớn nhất lưỡng cái mỏ đá, đều là chúng ta Vương gia, có khoảng 100 người tại thạch tràng khai thác đá. Mỏ đá, ở đâu? Ra thị trấn, nhất cái hướng tây hơn 20 dặm, nhất cái hướng đông hơn 30 dặm, quản sự chính là Thu Tự Bối, theo thứ tự là Thất Ca Nhị Nhi Tử cùng Lục Ca Tam Nhi Tử. Vương Trường Sinh gật đầu, nghỉ ngơi nửa canh giờ, hắn thi triển đằng vân giá vụ thuật đi Vương gia lưỡng cái mỏ đá, nhường Vương Thanh Sa đem khai thác đá tộc nhân phân phát. Sau đó, hắn đem Vương Thanh Sa mấy người đưa về Thanh Thạch Trấn, mang lên Vương Thiên Đức cùng Vương Hữu Ân phụ thân tại trong núi sâu tìm kiếm Vương Hữu Ân. Trên núi sơn động rất nhiều, hắn chạy mấy chục cái sơn động, đều không có phát hiện Vương Hữu Ân hạ lạc. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Thạch Trấn thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Thanh Thạch Trấn đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên thanh niên trai tráng giơ bó đuốc. Dùng qua sau bữa cơm chiều, Vương Trường Sinh liền tiến vào Vương Thu Mậu trong nhà. Quảng cáo, từng nhà đều chuẩn bị máu chó đen, trước cửa gắn gạo nếp, từng nhà đều có một tên thanh niên trai tráng phòng thủ, thanh niên trai tráng trên tay đều cầm đồng la, gặp được cương thi tựu gõ cái chiêng cảnh báo. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời càng phát âm u, từng nhà cửa phòng đóng chặt, bộ phận nhân không chịu nổi bối rối, ngủ thiếp đi. Vương Thu Mậu một nhà thất khẩu tụ tập trong phòng, hai tên đứa bé đã ngủ, các đại nhân lại không có chút nào bối rối. Vương Thu Mậu tâm tình nặng dị thường, hắn biết mình phụ thân biến thành cương thi cũng trở về hại chết đại ca của hắn. Hắn bây giờ bị xem như mồi câu, đến dẫn dụ biến thành cương thi phụ thân. Về công, hắn là vương gia tộc nhân, lẽ ra tuân theo trưởng bối phân phó, về tư cương thi là cha hắn, nhưng hắn cái này làm con cái đi dẫn xuất cha hắn, trong lòng của hắn cảm thấy mình có phần bất hiếu, đương nhiên, hắn cũng có chút sợ hãi. Vương Trường Sinh xếp bằng ở chiếu rơm thượng, đôi mắt khép hờ. Vương Thu Mậu muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày thận trọng nói ra. Cửu thúc công, cha ta nay tối thực sẽ đến a, không biết tới tiêu diệt nó không phải cha ngươi, ngươi đừng có trong lòng gánh vác, có ta ở đây, ta hội bảo hộ các ngươi. Đạt được Vương Trường Sinh lời hứa, Vương Thu Mậu giải sầu không ít. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gõ đồng la thanh âm. Ngay từ đầu thanh âm trả rất nhỏ, bất quá cũng không lâu lắm, thanh âm càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ở tại trong phòng, không nên chạy loạn, ta ra ngoài nhìn một chút, nếu như cương thi lộ diện tựu dùng máu chó đen dội nó, phòng bốn phía rác đầy gạo nếp, cương thi cũng không dám tới gần nơi này. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, liền xông ra ngoài. Hắn vừa xông ra viện tử, Vương Thu Sinh cùng Vương Thanh Sơn chờ người tựu vây quanh, mỗi người sắc mặt đều dị thường khẩn trương. Đều không cần hoảng, đừng hốt hoảng, cương thi ở đâu? Ở đâu? Vương Trường Sinh tỉnh táo mà hỏi. Cái này, Vương Thanh Sơn mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe được gõ đồng la thanh âm, lập tức chạy tới, bọn hắn cũng không biết cương thi ở đâu. Cách chương.